Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, sụp đổ. Long Thắng Dơ Sư Thiên nhai đầu lâu, khí thế hùng hổ, thần sắc lăng lệ, trong ánh mắt tràn đầy uy áp cùng xâm lược tính. Tựa hồ giữa sân chúng Kỳ Lâm kiếm phái đệ tử phàm là ai lòng có oán hận hắn liền dám bạo khởi giết. Người có thể thực tế bên trên, hắn thẳng đến hiện tại cũng vẫn còn một loại choáng thấm thoát trạng thái. Làm giám thị Kỳ Lâm kiếm phái tình báo người phụ trách, khi lấy được thuộc hạ báo cáo nói Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong xuất hiện tại Kỳ Lâm kiếm phái, cũng chính gặp lấy Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão truy sát lúc, thái độ của hắn cùng những thuộc hạ kia không sai biệt lắm. Đầu tiên là đối với Bách Lý Thanh Phong loại này không để ý đại cục cuồng vọng tự đại cách làm tràn đầy phẫn nộ, hận không tranh, nhưng phẫn nộ, hận không tranh qua sau hắn lại không thể không làm ra lựa chọn. Dẫn theo vì số không nhiều sức chiến đấu ngay lập tức xông bên trên Kỳ Lâm kiếm phái. Một bên hướng Bách Lý Thanh Phong cùng Doãn Thiên Nhai chiến trường tiến đến tiếp viện. Một bên khác hướng Kỳ Lâm kiếm phái hợp thành, phát động thế công, hy vọng có thể vây ngụy cứu triệu, để Doãn Thiên Nhai vì nhìn trung tông môn an nguy từ bỏ truy sát Bách Lý Thanh Phong. Mang theo một đi không trở lại tín niệm, mang theo khẳng khái chịu chết kiên quyết, mang theo hữu tử vô sinh thảm liệt. Long Thắng cùng tiềm phục tại Kỳ Lâm kiếm phái chỉ có 6 vị tông sư cường giả, ngay lập tức chạy tới hiện trường. Kết quả, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thi thể, hai bộ thi thể, một cái Doãn Thiên Phong, Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn nhân Doãn Thiên Phong. Nhưng rất nhanh, khi bọn hắn nhìn thấy cổ thi thể thứ hai sau, tất cả mọi người đã toàn bộ vây quanh quá khứ. Doãn Thiên Phong, căn bản không phải trọng điểm. Không phải liền là một cái Kỳ Lâm kiếm phái trưởng môn nhân à? Mấu chốt là Doãn Thiên Nhai. Bọn hắn thấy được Doãn Thiên Nhai thi thể. Vị này Kỳ Lâm kiếm phái nhất sinh động thái thượng trưởng lão tư liệu chỗ có nhân viên tình báo nhớ. Tinh tường, 12 tuổi luyện võ, 22 thành tông sư, 26 thành Chu Thiên tông sư, 31 tuổi lúc đã tới đại tông sư cảnh giới. Mà đại tông sư đến lục địa chân tiên giai đoạn này, hắn nhịn 30 năm, rốt cục tại 14 năm trước đột phá đến lục địa chân tiên cảnh giới. Năm nay Linh vì 75 tuổi, cùng Bách Lý Trường không cùng tuổi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn trạng thái đỉnh phong chí ít còn có thể bảo trì 30 năm. Có thể hiện tại lại là biến thành một cỗ thi thể. Đầu rơi máu chảy, bị người đánh chết ở chỗ này, ngay tại Kỳ Lâm kiếm phái sườn núi chỗ, nhìn thấy vị này Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão thi thể sát na. Long Thắng mấy người quả thực điên cuồng, Bách Lý Thanh Phong dựa vào cấm kỵ chi thuật có trấn quốc cấp chiến lực, bọn hắn nghe nói. Có thể cho dù bọn hắn dù lớn đến mức nào mật suy đoán đều không tưởng tượng ra được. Hắn lại có thể đem Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão Doãn Thiên Nhai đánh chết. Ngươi có cấm kỵ chi thuật, tu thành vô lậu chân thân lục địa chân tiên cũng có. Mà lại nói với người khác tới, những tác dụng phụ kia nhỏ bộc phát bí thuật, bọn hắn đều có thể coi như thông thường kỹ năng đến dùng. Đây cũng là rõ ràng lục địa chân tiên lực lượng chỉ so với đại tông sư chiến thần mạnh ba thành, nhưng lại cần 10 cái lấy bên trên cấp 6 cường giả mới có thể đem vây giết nguyên nhân. Có thể hiện tại, không có khả năng chuyện phát sinh tại trước mặt bọn hắn phát sinh. Doãn Thiên Nhai bị tại chỗ đánh chết. Cái này còn được rồi. Theo tiếp xuống cái khác nhân viên tình báo tin tức truyền đến. Bách Lý Thanh Phong đánh chết Doãn Thiên Nhai. Doãn Thiên Phong sau thế mà không hề rời đi, mà là lên núi, thẳng đến Kỳ Lâm kiếm phái Sơn Môn. Hắn muốn làm gì? muốn nhân cơ hội diệt Kỳ Lâm kiếm phái sao? Cái này thực sự là quá kích thích. Thế là có Long Thắng giơ cao lên Doãn Thiên Nhai đầu lâu đối với Kỳ Lâm kiếm phái đám người nghiêm nghị gào thét một màn, bỏ vũ khí xuống, các ngươi mới có một con đường sống, người phản kháng chết. Côn Ngô người cũng dám quản chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái sự tình. Chào các ngươi lớn mật. Một vị cấp 6 trưởng lão nhìn thấy Long Thắng dẫn người chắn cửa, trong miệng giống giận, liền muốn thả người trùng sát. Có thể không chờ hắn tới kịp thẳng hướng Long Thắng, lôi đình oanh minh, tiên thiên thần ma tổ tư cầm trong tay lôi đình chi trượng nháy mắt dạy hắn làm người, làm sợ hãi. Lại thói quen một kiếm, suy, vị này cấp 6 trưởng lão đầu lâu bị xuyên thủng, đa tạ Bách Lý Thanh Phong tông chủ, vừa rồi trên là uy phong lẫm liệt nghiêm nghị quát mắng Long Thắng vội vàng đối với Bách Lý Thanh Phong cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Cấp 6 trưởng lão, hắn tuyệt không phải đối thủ. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt trên người Long Thắng đánh giá một chút, nhẹ gật đầu. Hẳn không phải là Kỳ Lâm kiếm phái trưởng lão, nếu không không có khả năng dẫn người cùng Kỳ Lâm kiếm phái người tự giết lẫn nhau. Đã Côn Ngô người đến, hắn dự định thu tay lại, đem tràng diện giao cho Long Thắng khống chế. Kỳ Lâm kiếm phái người cứ việc cùng hung cực ác, nhưng hắn vẫn là được cho bọn hắn một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Mặt khác, nói xong để sư y y mua mì ăn liền về Hạ Á. Hắn cũng không thể để nàng chờ quá lâu. Hiện tại cũng 3 giờ chiều. Lái xe trở về muốn 6 giờ. Đến Hạ Á chí ít 9 điểm. Buổi tối lái xe cuối cùng có chút không quá an toàn. Phá vây. Chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái không có thua. Chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái còn có thái thượng trưởng lão tại động thiên tiên cảnh ở trong thăm dò. Khi bọn hắn tự động thiên trong tiên cảnh giết ra ngày, chính là lôi đình tông hủy diệt thời điểm. Không ai có thể thừa nhận được chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái lửa phục thù. Bách Lý Thanh Phong, ngươi cho rằng ngươi thắng. Chờ chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái cao thủ chân chính phủ xuống thời giờ, chính là ngươi cùng sau lưng ngươi lôi đình tông hủy diệt ngày 12 năm trước chết tại chúng ta Kỳ Lâm kiếm phái tay bên trên lục địa chân tiên triển thông, chính là của ngươi tấm gương. May mắn còn sống sót không đến 20 cái chân truyền đệ tử, chấp sự, hộ pháp, trưởng lão thừa dịp Bách Lý Thanh Phong thế công dần chậm, từng cái bước ra nhanh lùi lại. Trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ, bất khuất, gào thét lớn phát tiết tâm tình trong lòng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong, mà là lấy tốc độ nhanh nhất phá vây xuống núi, quăng kiếm đầu hàng, làm ba đại thánh địa thành viên, ngày bình thường đi tới chỗ nào đều là vênh váo tự đắc. Nhất là gần nhất một thời gian liền Tam Vương Tử đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ bọn hắn, làm đến bọn hắn lực ảnh hưởng không còn giới hạn tại võ giả giới. Đi những thành thị khác, tốt ăn ngon uống chơi vui cung cấp, đã dưỡng thành bọn hắn kiêu căng tâm thái. Dưới loại tình huống này, Kỳ Lâm kiếm phái rõ ràng còn có cường đại lực lượng tồn tại. Bọn hắn như thế nào sẽ hướng chú định thất bại lôi đình tông đầu hàng? Hủy diệt lôi đình tông, nguyên bản đã muốn thu kiếm Bách Lý Thanh Phong có chút dừng lại. Sau một khắc ánh mắt của hắn như kiếm, nguyên bản có chỗ hạ xuống khí thế đột nhiên bốc lên. Thiên nhân cảnh cường đại khí tràng bộc phát, một cỗ nguy nga như núi khủng bố áp lực hoành không giáng lâm. Xen lẫn can thiệp hiện thực huyền diệu chi lực chấn nhiếp toàn trường. Chính bộc phát nội tức thân hình bay ngược ba vị tông sư tại chỗ miệng phun máu tươi. Bị chặn đường bên ngoài Côn Ngô tiểu đội cao thủ bắt lấy cơ hội, nhất cử ám sát, mà tại cái kia cỗ núi lửa bộc phát khí tức khủng bố trung ương, Bách Lý Thanh Phong kiếm đột nhiên kinh rít gào mà lên. Các ngươi, minh ngoan bất linh. Hiu, kiếm quang lấp lóe, mặc lấy thần kim chiến giáp, Bách Lý Thanh Phong bí mật mang theo một cỗ kinh khủng thế xông trong. Chốc lát đem một nhân sinh sinh đâm chết. Kiếm trong tay thiểm điện đâm vào khác một cái đầu lâu. Giết, buông tay đại sát. Trong lòng của hắn thiện lương, nhưng cũng không cổ hủ. Việc đã đến nước này, chỉ có đem Kỳ Lâm kiếm phái cao thủ chém giết hầu như không còn mới có thể bảo đảm Lôi Đình tông an nguy. A, ác ma, đi chết. Hưu, một vị khác bị Bách Lý Thanh Phong khí thế thôn phệ tông sư tuyệt vọng gầm thét. Nội tức bộc phát, trường kiếm ám sát, tinh xảo kiếm thuật trên tay hắn diễn dịch đến cực hạn. Phong sát Bách Lý Thanh Phong né tránh tất cả góc độ. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong căn bản không cần đến né tránh. Ánh lửa bắn ra, một kiếm này liền gió bão xé rách người chiến giáp phòng ngự cũng không xé mở. Vì cái gì? Chờ đợi vị tông sư này chính là một đạo lạnh lẽo kiếm quang. Đội trưởng, chiến trường trên có một cỗ kinh khủng thế bao trùm. Chúng ta một khi tiến vào mảnh này thế bên trong, nội tức lưu chuyển và khí huyết Nazi sẽ bị quấy dày. Như không động thủ còn tốt, một khi chúng ta bộc phát nội tức, khí huyết, loại kia quấy nhiễu ảnh hưởng liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Thật giống như đường chạy bên trên một viên hòn đá nhỏ. Đi bộ, chạy chậm lúc không cẩn thận dẫm lên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu tại 100 mét nỗ lực lúc dẫm lên trên, một vị dự định tiến đến hiệp trợ Bách Lý Thanh Phong Côn Ngô tiểu đội thành viên sầu khổ nói. Long Thắng nhìn thoáng qua vậy cơ hồ là đơn phương đồ sát chiến đấu. Trầm giọng nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ không cần đến chúng ta hỗ trợ. Chúng ta liền ở ngoại vi, phòng ngừa bọn hắn đào thoát. Những này Kỳ Lâm kiếm phái tông sư chạy trốn bất kỳ một cái nào đều đem tạo thành cực mầm họa lớn. Đang khi nói chuyện, hắn đã thiểm điện đánh giết. Mới từ Bách Lý Thanh Phong thiên nhân cảnh trong lĩnh vực thoát thân mà ra một vị tông sư còn không. Tới kịp thích ứng nội tức biến hóa đã bao phủ tại Long Thắng đao thế bên trong. 30 hô hấp sau, Bách Lý Thanh Phong chậm rãi từ nơi xa đi tới. Hắn không có mang bất luận cái gì chiến lợi phẩm, nhưng ở chỗ này chờ Long Thắng đám người trong lòng minh bạch. Cái kia vừa mới xé mở bọn hắn tiểu đội chặn đường chạy đi Chu Thiên Tông Sư. Đã bỏ mình, mà giờ khắc này, ở đây chỗ trước Sơn Môn đã không có bất kỳ một cái nào Kỳ Lâm kiếm phái Tông Sư đứng. Dù là Long Thắng, Côn Ngô tiểu đội Tông Sư không ngừng thở hổn hển, nhìn qua có chút chật vật. Trong đó hai vị tông sư càng là thân chúng ba kiếm, toàn thân máu tươi, cũng may cũng không có nguy hiểm gì. Nỗ lực như thế lớn một cái giá lớn, Kỳ Lâm kiếm phái những muốn kia phá vòng vây tông sư, cuối cùng bị bọn hắn miễn cưỡng ngăn lại. Dù là có mấy cái như vậy xông ra vòng vây, vẫn không có trốn qua rảnh tay Bách Lý Thanh Phong truy sát. 46 cái tông sư, có 39 người chết trên tay Bách Lý Thanh Phong. Bọn hắn giết 7 cái. Thanh Phong tông chủ, Long Thắng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong trở về, ngay lập tức tiến lên chào hỏi. Bất quá Bách Lý Thanh Phong ánh mắt lại vượt qua bọn hắn, rơi xuống Kỳ Lâm kiếm phái cái kia phiến liên miên bất tuyệt kiến trúc nhóm. Giờ khắc này ở mảnh này tràn ngập nếp xưa cổ vận kiến trúc nhóm bên trong đã khắp nơi vang lên. Chém giết, lúc trước vây quanh Sơn Môn trên 100 vị cao thủ theo Kỳ Lâm kiếm phái chư vị tông sư bị chém giết. Hầu như không còn, cấp tốc hướng Kỳ Lâm kiếm phái nội bộ đánh tới. Tựa hồ muốn thừa cơ đem cái này truyền thừa trên 100 năm đại phái nhổ tận gốc. Dưới núi, còn có càng nhiều quân bộ. Nội các cường giả đạt được hợp thành mệnh lệnh đang chạy đến. Cứ việc những này nhân số lượng bên trên, chất lượng bên trên so với Kỳ Lâm kiếm phái đến chênh lệch một chút. Nhưng giờ phút này Kỳ Lâm kiếm phái cao thủ cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Còn lại đệ tử cũng là theo Doãn Thiên Nhai bỏ mình tin tức truyền ra đấu trí hoàn toàn không có. lại thêm cao hơn tầng bị tàn sát không còn. Không có bất kỳ cái gì minh xác chỉ huy. Đối với bên trên quân bộ, nội các những này nhân sĩ chuyên nghiệp, binh bại như núi đổ. Kỳ Lâm kiếm phái chúng đệ tử cũng giống như thế. Huyết vụ, tại Kỳ Lâm kiếm phái bên trong tràn ngập, kêu thảm, tại Kỳ Lâm kiếm phái bên trong vang vọng, vài chỗ càng là bởi vì hỗn loạn mà dấy lên lửa lớn rừng rực. Cột khói, hỏa diễm, hướng trong hư không từ từ bốc lên. Kỳ Lâm kiếm phái, cái này có được trên 100 năm truyền thừa thánh địa đại phái. Theo Bách Lý Thanh Phong đạt được Kinh Lan Tông ở đây tin tức tâm huyết dâng trào. Dần dần kéo ra hủy diệt mở màn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.